Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, đàm luận giấc mơ. Nếu mục tiêu cùng giấc mơ đề tài đã giảng mở ra, liền đều tới nói chứ. Đương nhiên, chủ yếu là mấy tiểu bối nói. Đường Xương cái thứ nhất nói rồi, Tiểu Chư Chư cái thứ hai. Thế nhưng mọi người cho rằng Đường Xương nhất định phải một lần nữa đã nói. Bởi vì hắn vừa nãy rõ ràng không dụng tâm, giảng cũng không tỉ mỉ, nói rồi cùng không nói gần như. Thế là Đường Xương một lần nữa đến. Hắn suy nghĩ một chút, mục tiêu trước mắt hẳn là điện ảnh anh hùng quay chụp. Bất quá này cùng hắn quan hệ không lớn, cũng không phải hắn có thể khống chế. Sở dĩ không cần nhiều bận tâm, thứ yếu là Đường Chan, Hoa Trong Mộng, album, cùng điện ảnh anh hùng đồng dạng. Tuy rằng hắn cũng tham dự trong đó, thế nhưng nên làm hắn đã làm xong. Phía sau không cần hắn nhiều bận tâm, sở dĩ cũng không cần quản. Lại thứ yếu chính là Long Xà Diễn Nghĩa đăng nhiều kỳ, nhanh chóng hoàn thành. Đây là sang năm sự tình, năm nay khẳng định là viết không xong. Bất quá gần nhất Long Xà điện ảnh và truyền hình bản quyền càng ngày càng chịu đến quan tâm. Lý Hạo Nam đã thu đến rất nhiều hỏi dò. Phỏng chừng năm nay sẽ có một cái tin tức. Nhưng đối Đường Xương tới nói, đây là việc nhỏ, không cần phải ở chỗ này giảng. Như vậy cuối cùng, chính là khảo nghiên. Sang năm tháng 1 kiểm tra, không bao nhiêu thời gian, mà hắn ôn tập kế hoạch còn có hơn một nửa tiến độ chưa hoàn thành. Ngẫm lại áp lực như núi, toàn lực ứng phó chuẩn bị sang năm tháng 1 nghiên cứu sinh kiểm tra. Hy vọng có thể được toại nguyện. Mọi người đều biểu thị ra sức chống đỡ. Đường Quả Nhi tuy rằng cùng hắn có chút không vui, thế nhưng nàng tiểu nhân có đại lượng, vào lúc này cũng không tính đến. Vỗ tay vui vẻ biểu thị Tiểu Xương phải cố gắng lên. Giống như nàng kiểm tra cầm 100 phân. Ô, đúng rồi, Tiểu Chư Chư bài tập ở nhà cuối cùng phá 100. Không dễ dàng a, dĩ vãng đạt tiêu chuẩn tuyến cũng khó khăn đạt đến. Bây giờ lại có thể cầm mãn phân. Đây là công lao của người nào đây? Huy chương chiến công hẳn là chia làm hai cánh. Đường Quả Nhi một mảnh, Đường Xương một mảnh. Học kỳ này tới nay, Đường Quả Nhi bài tập toàn bộ do Đường Xương giám sát cùng kiểm tra. Đem Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm giải phóng ra. Hai vị mô phạm tình nhân hiện tại cơm nước xong chính là tay lấy tay đi tản bộ. Tản bộ trở về lại ngươi sát bên ta. Ta sát bên ngươi xem TV. Đọc sách thì đọc sách. Có một lần bị Đường Xương gặp được trăm vạn điểm bạo kích một màn. Trên TV đang ở hát cho ta một cái hôn. Có thể không thể. Hôn lên trên mặt của ta. Chấm ngoặc kép. Sau đó Đường Xương liền nhìn thấy ban đầu ở xem báo Tam Kiếm huynh không nói hai lời. Đứng lên đến liền hôn Tương Ninh tỉ một hồi. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trở lại đi tiếp tục xem báo. Lão Đường ra mỗi ngày trạng thái như thế này, dẫn đến Đường Xương không muốn xem sách đều hết cách rồi. Cùng với gặp độc thân cầu bạo kích, không bằng cùng Đường Quả Nhi làm bạn đọc sách làm bài tập đi. Lão Đường ra học tập bầu không khí bởi vậy dày đặc rất nhiều. Nhi tử con gái đều muốn trở thành một đời học bá. Ghê gớm. Vậy chúng ta đồng thời nỗ lực. Ngươi cầm 100 phân. Ta cầm đạt tiêu chuẩn phân. Có được hay không? Nhìn Đường Xương tự mình yêu cầu nhiều thấp. Đạt tiêu chuẩn liền được. Có thể được trúng tuyển liền thỏa mãn rồi. Kỳ thực không phải hắn yêu cầu thấp, mà là Việt Châu đồng tể đại học kiểm tra quá biến thái. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, nếu như có thể đạt tiêu chuẩn, cũng đã bỏ qua rồi phần lớn thí sinh. Đường Quả Nhi cười híp mắt giòn tiếng đáp. Được, phía sau đến phiên Đường Chăn nói. Cô nương nguyện vọng rất đơn giản. Hy vọng ông ngoại bà ngoại thân thể khỏe mạnh. Hy vọng ba ba mụ mụ cười miệng thường mở. Đường Xương đánh gãy, không muốn nịnh hót, nói then chốt. Nguyện vọng, Đường Chăn không hài lòng lườm hắn một cái. Đường Xương cười nói, chừng ta làm gì, khi ta không biết trong ánh mắt ngươi có ta à? Hừ, một bên Hoàng Duy Duy một khẩu món ăn kém chút phun ra ngoài. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy nam sinh. không nhịn được hỏi Đường Sương. Ngươi da mặt như thế dày, làm sao sẽ không có bạn gái đây? Này không khoa học à? Đường Sương liếc xéo nàng một mắt, cười lạnh nói. Điều này nói rõ ta là cái chuyên nhất người. Dễ dàng không bắt đầu, bắt đầu liền không buông tay. Hoàng Duy Duy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngã không nói cái gì nữa. Tiểu Sương thật giống xác thực đối cảm tình rất thật lòng. Đường Quả Nhi nghe được không hài lòng, hét lên, Tiểu Sương không cho phép tìm bạn gái. Đường Sương, bé ngươi thật là ác độc, nhớ ta độc thân một đời nha. Đường Chan nguyện vọng là album mới có thể rất lớn bán. Đây là một giản dị nguyện vọng, bởi vì lấy hiện nay những ca khúc kia thực lực phán đoán. Đại bán là yêu cầu thấp nhất, lớn nhất khả năng là e sợ muốn bay lên đến. Bây giờ tranh mạch độ cao quan tâm album thu lại tiến triển. Tiếu Na 3 ngày 2 đầu đi qua quan tâm kiểm tra. Công ty trên dưới coi trọng như vậy, để Đặng Khoa áp lực hơi lớn. Đường Chăn qua đi, là Hoàng Duy Duy, tóc ngắn cô nương nói rằng, ta nghĩ đi vùng phía Tây Chi Giáo. À, mọi người cả kinh, dồn dập quan tâm nhìn sang, bao quát cậu mỡ, hiển nhiên, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng là Đường Sương chấn định, hắn trước đó biết rồi, trước ở trong vườn rau, hắn bị Hoàng Duy Duy đuổi chạy. Sau đó ưng thuận các loại chỗ tốt mới bình phục tóc ngắn cô nương tức giận. Trong đó chỗ tốt một trong, chính là muốn ở Chi Giáo chuyện này trên đỉnh nàng. Hoàng Duy Duy vị trí đại học có đi vùng phía Tây Chi Giáo tiêu chuẩn. Nàng đã ghi danh, chỉ là không có cùng trong nhà thương lượng. Hoàng Tường là cục giáo dục cục trưởng, Thẩm Di là bác sĩ ngoại khoa. Thế nhưng bởi vì Hoàng Vân Nhân cùng Ngô Tư Viện đều là lão sư duyên cớ, cùng với lão Đường ra hai người cũng đều là lão sư, có thể nói cả nhà bọn họ đều cùng giáo viên nghề nghiệp này không thể tách rời. Đi vùng phía Tây Chi Giáo cũng không phải là không thể. Lại nói Đường Tam Kiếm lúc còn trẻ ngay ở vùng phía Tây Chi Giáo mấy năm. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Hoàng Duy Duy là cái cô gái. Để một cái không có xã hội trải qua cô gái chạy đến vùng phía Tây đi, cũng không biết là cái nào vùng núi hẻo lánh bên trong. Chuyện này làm sao có thể dạy Hoàng Tường cùng Thẩm Di yên tâm. Sở dĩ, Hoàng Duy Duy tiếng nói vừa dứt, Hoàng Tường cùng Thẩm Di liền nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu cùng phản đối. Hoàng Duy Duy tuy rằng đoán được sẽ là tình huống như thế, nhưng vẫn là thất vọng, không khỏi liếc mắt Đường Sương, tìm kiếm chống đỡ. Mà Đường Sương phảng phất có linh cảm, đồng thời hướng nàng nhìn lại, trên mặt treo nụ cười ấm áp. Cùng thời khắc đó, ở phương Bắc một cái nào đó nội lục thành nhỏ, là Vũ Tình Chính cười đặc biệt mê người. Chỉ là nụ cười này có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, liền không biết được rồi. Trong nhà đến rồi rất nhiều khách nhân, ở nàng khi còn bé một năm khó gặp thân thích, lại ở đêm nay Trung Thu đoàn viên đêm, đến nhà nàng thăm viếng đến rồi. Cha mẹ đầy mặt nụ cười chiêu đãi, mọi người vây quanh đồng thời tán gẫu. Đề tài không thể rời bỏ La Vũ Tình, nói nàng từ nhỏ đã đặc biệt xuất chúng. Quả nhiên đi, hiện tại đều thành đại minh tinh, trổ mã giống trong tranh người. La Vũ Tình bồi ở một bên cắm không trên lời gì, toàn bộ hành trình mỉm cười lấy chờ. Chỉ có đang hỏi nàng lúc mới nói trên hai câu. Cùng đi còn có ba cái thanh niên, đều là ở đây một cái nào đó thân thích nhi tử. Cũng không biết là chính mình muốn tới, vẫn bị cha mẹ bọn họ kéo tới. Nói là người trẻ tuổi càng có chủ đề, có thể nhiều tâm sự. Thế nhưng là Vũ Tình nhiều năm ở bên ngoài, cùng bọn họ đã phi thường xa lạ. Có lẽ khi còn bé ở cùng nhau chơi đùa quá, nhưng hiện tại đã không nhớ ra được. Thậm chí ngay cả dáng dấp đều không còn ấn tượng. Càng chủ yếu chính là mọi người thật không có tiếng nói chung. Mấy cái thanh niên khúm núm, nghĩ lấy lòng lại không biết nói chuyện. Nhìn ra La Vũ Tình đều thế bọn họ khó chịu. Nếu không là La Vũ Tình biểu muội bồi tiếp, nàng đã sớm tìm cớ trở về phòng rồi. Nhưng dù là như vậy, đến phía sau thực sự không chịu đựng nổi, liền đến sân thượng hóng mát một chút. Nàng vừa đi,